Hoắc Tổng truy thê, chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 330 ôn noãn bỏ qua anh, tiếp tục nấu bữa sáng. Cô nói, tôi không nấu bữa sáng cho anh, lúc rời đi thì để chìa khóa lại. Hoắc Minh còn định nói thêm gì đó, điện thoại lại vang lên, lại là Kiều Cảnh Niên gọi tới. Anh không muốn nghe điện thoại trước mặt ôn noãn khiến cô không vui, đành cầm di động ra ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Ôn Noãn lại không có tâm trạng làm bữa sáng, cuộc sống của cô như bị Hoắc Minh đảo lộn. Lúc này chuông cửa vang lên, Ôn Noãn tưởng là Hoắc Minh nên không đi mở cửa. Kết quả là Bạch Vi. Bạch Vi kêu nửa ngày, Ôn Noãn mới hoàn hồn, vội vàng đi mở cửa. Bạch Vi bày ra vẻ mặt đen đủi, tớ thấy Hoắc Minh ở dưới lầu. Ôn Noãn, cậu không quay lại với anh ta chứ? Ôn Noãn cười chua xót, không quay lại. Nhưng mà tớ và Cảnh Từ đã chia tay. Bạch Vi sửng sốt nửa ngày, tự trách. Ôn Noãn, là tớ liên lụy cậu sao? Ôn Noãn nhếch nhẹ khuôn mặt Bạch Vi. Cậu cho rằng cậu có sức mạnh lớn thế à? Không liên quan tới cậu, chỉ là không thích hợp thôi. Bạch Vi, ồ, một tiếng, bỗng nhiên cô ấy đến trước mặt Ôn Noãn, giọng nói kéo dài từ từ lớn dần. Ôn Noãn, cậu nói thật cho tớ biết, tối hôm qua cậu có ngủ với Hoắc Minh không? Vừa rồi tớ thấy anh ta đứng dưới lầu hút thuốc, dáng vẻ đó còn rất gợi cảm đấy. Rất giống xong việc nên hút thuốc. Ôn Noãn không chịu nổi cô ấy nói như vậy. Mặt cô đỏ bừng, không có, tớ uống say. Cô lại nghĩ tới, lát nữa Hoắc Minh phải đi bệnh viện, rút nhóm máu hiếm chân quý của anh cho Ánh Trăng Sáng. Nghĩ lại thì thấy hơi nhói lòng. Ánh Trăng Sáng, nhóm máu hiếm, không kết hôn. Thấy thế nào Hoắc Minh cũng không phải chồng cô. Ôn Noãn ăn sáng xong, chuẩn bị đi tới phòng nhạc, di động vang lên. Là dì Nguyễn gọi tới, giọng nói vô cùng nôn nóng. Ôn Noãn, con mau tới bệnh viện nhanh, bố con dậy thì bị choáng, rồi khi tập thể dục buổi sáng thì té xỉu, bác sĩ nói là do bệnh tim. Con mau đến đây, dì và bố con đang ở bệnh viện Nhân Ái thành phố B. Ôn Noãn lập tức xuống lầu, mở cửa lên xe. Dì Nguyễn, dì đừng nóng vội, con lập tức tới liền. Nửa giờ sau, Ôn Noãn tới bệnh viện. Ôn Bá Ngôn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cách chương